đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, tổ sư ra liền cái này phô trương. Canh 1, Lục Châu sắc mặt đạm mạc. Lão Phu, sao lại như thế nhàm chán? Một băng giáo tôm tép mà thôi. Lục Châu vuốt râu, rất nhanh liền không để trong lòng. Người chạy xa về sau, chung quanh yên tĩnh chỉ chốc lát, Tiểu Diên Nhi mới nói. Sư phụ, muốn không ta đuổi theo đem bọn hắn giết. Vì cái gì? Lục Châu hỏi. Hắn nhóm mắng chửi người, còn oan uổng người, được đuổi theo giết, không thể bạch bị oan uổng. Tiểu Diên Nhi nói ra, cái này logic, đều làm cho người ta không nói được lời nào. Lục Châu xem thường, lắc lắc đầu nói, hắn nhóm mắng hẳn là một người khác hoàn toàn. Ai? Lúc này, từng đạo dẫm đạp thanh đánh tới, nương theo lấy rất nhỏ mặt đất chấn động, rừng cây phần cuối, loáng thoáng xuất hiện mấy người. Theo tiếng kêu nhìn lại, một đội nhân mã, không vội không chậm địa đi tới, là sử thi cấp tọa kỵ so phi liễn quý giá cỡ nào. Rừng cây bên trong, chậm rãi đi tới tọa kỵ, chính là to lớn vô cùng, thân thể như tường thành, bốn chân giống như cột đá. Cái này là sử thi cấp tọa kỵ, tượng vương, sinh tồn năng lực cực mạnh, phòng ngự cực cao, trên lục địa có thể đi gập ghềnh đường núi. Có thể qua nước chảy xiết nước sông. Duy chỉ có không thể phi hành. Tại tượng vương phía sau. Trở đi to lớn tòa liễn. Giống như khổng lồ kiệu. Đơn giản lại có vẻ hoa lệ. Tượng vương. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm một câu. Tại tượng vương hai bên. Lơ lửng ba tên tu hành giả. Một nữ. Hai nam. Chậm rãi thúc đẩy. Tốc độ của bọn hắn không nhanh. Có thể cũng không chậm. Tượng vương cất bước. Một bước mấy mét, mỗi lần cất bước, đều sẽ phát ra trầm thấp dẫm đạp thanh. Lục Châu phất phất tay, ra hiệu Tiểu Diên Nhi theo hắn rời đi. Nước sông bất phạm nước giếng. Nha, Tiểu Diên Nhi khéo léo đi theo sư phụ, hướng phía Ngư Long thôn phương hướng mà đi. Nhưng mà, vừa đi mấy bước, tượng vương bên cạnh lơ lửng niên kỷ không lớn nữ hài ngự kiếm bay tới. Bay đến Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi phía trước. Uy. Kia nữ hài dẫm lên phi kiếm dữ dằn nói. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy cùng chính mình niên kỷ tương tự. Còn có dũng khí cản đường. Thở phì phò nói. Uy cái gì uy. Đừng cản đường. Lục Châu vuốt râu lạnh nhạt quét kia nữ hài một ánh mắt. Một cái thần đình cảnh tu hành giả. Nhìn thiên phú không tồi. Nhưng cùng Tiểu Diên Nhi so sánh còn kém xa lắm. Tại cái này bầy nhàm chán tu hành giả trên thân lãng phí đạo cụ tạp. Thực tại không đáng, kia ngự kiếm nữ hài lại bóp lấy eo chỉ vào Tiểu Diên Nhi tự giới thiệu nói. Ta chính là Ma Thiên các đệ cửu đệ tử. Từ Diên Nhi, ta hỏi ngươi, có thể từng trông thấy 10 tên tu hành giả hướng cái này chạy như bay rồi. Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, dám giả mạo ta, lập tức nổi trận lôi đình. Ở đâu còn quan tâm nàng vấn đề gì? Không thể nhịn được nữa. Chân đạp đại địa. Thân như cách huyễn chi tiễn, trực bức cô gái trẻ kia mặt, phanh phanh phanh, hai người kịch đấu, luận thân pháp, Tiểu Diên Nhi thái thanh ngọc giản đương thời vô song. Kia tên giả mạo hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Diên Nhi xuất thủ được đột nhiên như thế. Đánh trở tay không kịp, liên tiếp lui về phía sau, phanh phanh phanh, Tiểu Diên Nhi quyền cước cùng sử dụng, thân pháp như điện, đè ép đối phương đánh, nhà đầu này. Tính tình còn là rất táo bạo. Lục Châu liếc qua tượng vương vị trí. Đối phương tựa hồ không có động tĩnh. Lục Châu mặt ngoài không có hỉ nộ. Mà là thời khắc chú ý tượng vương phương hướng. Cùng Tiểu Diên Nhi đối địch tu hành giả là thần đình cảnh. Cùng những người này đánh. Coi như tại đến vài cái. Tiểu Diên Nhi cũng có sức đánh một trận. Có thể kia tượng vương phía trên. Tu vi ít nhất là nguyên thần kiếp cảnh. Hắn nếu xuất thủ. Tiểu Diên Nhi không có phần thắng. Bất quá, đối phương tựa hồ không có ý xuất thủ. Càng giống là có chút hăng hái mà nhìn xem. Người kia lực chú ý. Tựa hồ đặt ở Tiểu Diên Nhi trên thân. Ngay tại Lục Châu tính toán thời điểm. Tiểu Diên Nhi một cái nổi lên liên hoàn đá. Phanh phanh phanh. Đem trẻ tuổi nữ hài đá rơi. Tên giả mạo buông xuống thời điểm, lộn ngược ra sau chuyển, chật vật không chịu nổi. Ngay tại cái này tên giả mạo không phục, muốn đứng dậy tái chiến thời điểm, lui ra. Tọa kỵ tượng vương phía trên, truyền đến trầm thấp mà thanh âm thong thả. Lục Châu theo tiếng nhìn sang, tượng vương tòa liễn bên trên, chậm rãi đi ra khỏi một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Hai mắt thâm thúy, mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Chợt nhìn cùng Lục Châu mới vừa xuyên qua thời điểm cơ thiên đạo thật là có 7-8 phần tương tự. Chỉ bất quá Lục Châu dùng nghịch chuyển tạp, tướng mạo rất là cải biến. Cùng lão giả này hoàn toàn khác biệt tính danh. Đinh Phồn Thu chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, nguyên thần kiếp cảnh. Đinh Phồn Thu một tay chắp sau lưng, ánh mắt rơi vào Tiểu Diên Nhi trên thân, lộ ra vẻ tán thành. Sau đó nhìn về phía Lục Châu, nói ra, ngươi lại không sợ bản tọa. Lục Châu lạnh nhạt nói, vì sao muốn sợ? Đinh Phồn Thu chỉ Tiểu Diên Nhi nói, hôm nay bản tọa tâm tình không tệ. Nếu thả tại bình thường, bản tọa liền trị ngươi vô lễ chi tội. Tiểu Diên Nhi nhịn không được bật cười, rơi xuống từ trên không, đến Lục Châu bên người, chỉ vào tượng vương phía trên Đinh Phồn Thu lớn tiếng nói. Lão đầu, ngươi có biết đứng tại trước mặt ngươi vị này là ai? Ánh mắt dữ dằn, nói bóng gió, dám giả mạo sư phụ ta, nhìn ta sư phụ đánh không chết ngươi. Không đợi Lục Châu nói chuyện, Đinh Phồn Thu lại lần nữa dò xét Tiểu Diên Nhi, trong hai mắt hiện lên một tia mừng rỡ, liền giống như là nhìn thấy con mồi, có thể mặt ngoài bình tĩnh như trước mà nói. Tiểu nha đầu, người thiên phú không tồi, có thể tại cái tuổi này, đạt đến thần đình ngự đạo cảnh giới, đúng là hiếm thấy. Tiểu Diên Nhi đến Lục Châu bên cạnh, hướng phía bị nàng đánh bại nữ hài thè lưỡi. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt không có trả lời. Đinh Phồn Thu cũng không tức giận, mà là lạnh nhạt nhìn xem Lục Châu. Nói ra, bản tọa uy danh, chắc hẳn lão cư sĩ nghe qua. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nói. Lão phu ở lâu thâm sơn, không hiểu nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh hai người lộ ra vẻ tức giận. Đinh Phồn Thu khoát tay, nói, không vội, bản tọa sẽ từ từ nói cho ngươi. Hắn chậm rãi nghiêng người, phất tay áo nói, mời hai vị liễn, ngữ khí rất bình thản, có thể nghe ra được trong lời nói uy hiếp ý vị. Đinh Phồn Thu bên người đồ đệ hơi kinh ngạc, không biết tại sao phải làm như thế, nhưng vẫn là bay đi, rơi vào Lục Châu khoảng hai người. Lục Châu âm thầm suy tư, nơi này là Độ Thiên Giang phụ cận, hắn nhóm tới đây làm gì? Cái này Đinh Phồn Thu cũng cần phải có nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Đánh lấy lão phu cờ hiệu, lại không sợ bị chính đạo thảo phạt. Việc này không có đơn giản như vậy. Lục Châu mở miệng hỏi, người muốn đi Độ Thiên Giang? Đang hỏi ra lời này thời điểm, Lục Châu trong lòng bàn tay xuất hiện một chương hiện ra ánh sáng nhạt đạo cụ tạp. Người chung quanh hoàn toàn không biết, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Đinh Phồn Thu vẫn y như cũ bưng giá đỡ, nhưng lại không biết hắn giờ phút này đang đứng tại trước quỷ môn quan. Bản tọa hoàn toàn chính xác muốn đi trước Độ Thiên Giang bên cạnh. Tượng vương am hiểu hành tẩu kinh cức chi lộ, mời đi. Hai bên thuộc hạ cũng làm một cái tư thế xin mời. Lục Châu trong lòng bàn tay ánh sáng nhạt thoáng qua tiêu thất. Vậy lão phu liền không khách khí. Lục Châu lạnh nhạt nói, lão cư sĩ cũng đi Độ Thiên Giang bên cạnh? Đinh Phồn Thu hỏi. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nói ra, người thật giống như rất quan tâm Độ Thiên Giang sự tình. Đinh Phồn Thu há mồm phát ra tang thương tiếng cười, có thể rất nhanh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí còn mang theo lạnh lùng. Hắn rất hào phóng địa vung tay áo, tượng vương phục tùng mệnh lệnh, ép xuống chân trước. Tượng vương phần lưng tòa liễn bỗng nhiên giảm xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.